Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1021, Thần Tổ. Dừng tay, Lý Đạo Huyền gặp tà tu mục tiêu đặt ở nữ nhi của mình trên thân. Lập tức hai mắt xích hồng, mặt lộ vẻ trạng thái điên cuồng. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng cũng không thể làm gì. Nãi nãi, không muốn a. Vương Niệm Xuân nước mắt tràn mi mà ra. Nàng giờ phút này chính nắm Lý Linh vận tay. Có thể nhất cảm giác được thân thể của đối phương tình trạng. Trong lòng vô cùng sợ hãi. Cái này cũng liền đại biểu. Nãi nãi sẽ cùng mấy cái kia nhân gian trí tôn. Thân thể nổ tung mà chết. Muốn chết. Vương Thần phẫn nộ ngay đầu tiên đạt đến đỉnh điểm. Đại Hoang Quyền Tâm Pháp phối hợp hùng hậu khí huyết. Trong chốc lát xông mở tà công trói buộc, cũng sau đó một khắc giết tới tà tu trước mặt, Thiên Đạo Thư Viện bằng bằng bằng, đương Vương Thần một cái thiết quyền thẳng vào, rơi xuống tà tu trên thân, cũng đem hắn đập bay bên ngoài mấy vạn dặm. Từ một kích này Vương Thần có thể cảm giác được, tà tu nhục thân cường độ, vượt xa phổ thông nhân gian trí tôn, người không có khả năng, người làm như thế nào, tà tu điên cuồng lui lại. Đồng thời hắn chế tạo ra huyết sắc thế giới tiêu tán. Mọi người đều khôi phục tự do. Từng cái lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem kia tà tu. Gặp hắn thụ thương. Mọi người đều kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng. Vương Thần có thể tránh thoát tà tu trói buộc. Phá tà tu tà công. Là tiểu tổ. Hắn đã cứu chúng ta. Hắn cha ruột lợi hại. Chúng ta được cứu rồi. Tiểu tổ. Giết hắn. Giết cái này tà tu. Nương ngươi không sao chứ? Vương Thần không có nhìn kia tà tu, mà là một bước bước đến Lý Linh Vận trước mặt, gặp mẫu thân bình yên vô sự, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Mẫu thân không có việc gì, thần nhi không cần lo lắng. Đi thôi, làm thịt cái này tà tu. Hắn thật là đáng sợ, tuyệt không thể lưu, nếu không toàn bộ Trung ương Đại Lục lại bởi vì hắn một người nhấc lên ngập trời sóng máu. Lý Linh Vận cũng là tim đập nhanh nhìn xem tà tu. Vừa mới Vương Thần nếu là chậm hơn nửa bước, nàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ô ô ô cha, người nhất định phải giết cái kia tà tu, cho bà nội khỏe tốt xả giận. Xuân Nhi hận chết hắn, suýt chút nữa thì nãi nãi mệnh. Vương Niệm Xuân tội nghiệp, gương mặt bên trên còn mang theo điểm điểm nước mắt. Yên tâm đi, hắn hẳn phải chết. Vương Thần trọng trọng gật đầu. Người gọi Vương Thần có mấy phần năng lực, bản tọa ngược lại muốn xem người hôm nay có thể bảo vệ mấy người. Tà tu từ đằng xa lướt đến, hắn lại trở nên tự tin. Tà công lặng lẽ vận chuyển, nơi này lại trở thành thế giới màu đỏ ngòm. Không ngớt bên cạnh dáng mây đều bị nhuộm thành màu đỏ, mùi máu tanh nồng đậm tản ra. Tất cả võ giả lần nữa bị tà công khống chế. Đáng chết, lại không thể động. Tiểu tổ, vận dụng thánh nhân binh. Lập tức giết hắn. Tiểu tổ cứu mạng, giết tà tu. Giữa thiên địa truyền đến từng đạo tiếng kêu cứu. Tất cả mọi người dùng khát vọng ánh mắt nhìn xem Vương Thần. Giết, không đợi tà tu có phản ứng. Vương Thần cầm kiếm giết ra. Xoát, kiếm mang lăng thiên. Tất cả thiên địa động. Hào quang màu xanh lam bộc phát, kiếm mang kéo lấy thật dài quang diễm, bổ ra toàn bộ thế giới màu đỏ ngòm. Kiếm quang chỗ đến, cường thế xé mở vô số vết nứt không gian, thẳng hướng hung ác nham hiểm thanh niên. Khai thiên tích địa một kiếm, để ở đây mọi người chấn kinh. Tất cả mọi người mở to hai mắt, bị một kiếm này phong tình chấn nhiếp, tâm thần động đãng. Điêu trùng tiểu kỹ, huyết ma đao. Hung ác nham hiểm thanh niên hét lớn một tiếng, huyết sắc thế giới biến ảo, ngưng tụ thành một thanh vạn trượng huyết sắc trường đao, phát ra khí thế kinh thiên động địa, đón nhận kiếm mang màu xanh lam. Đường thánh kiếm cùng huyết đao trên không trung va chạm, truyền ra kinh người lưỡi mác giao minh âm thanh, kinh khủng khí kình tứ tán, càng nhiều vết nứt không gian bị xé mở. Thật là lợi hại ta công. Vương Thần kinh ngạc. Hắn có thể xác định, nếu như không phải có thánh nhân binh nơi tay, hắn ngăn cản không nổi ma đao công kích. Cho dù là lấy kiến thức của hắn, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể kháng trụ thánh nhân binh công kích. Xoẹt, huyết sắc mài đao lui lại mấy vạn dặm, nhưng không có bị đánh nát, ngược lại quay trở về, tiếp tục thẳng hướng Vương Thần. Đương đương đương thánh kiếm cùng ma đao tranh phong, bọn hắn công phạt tê thiên liệt địa. Một cái áo đen Vương Thần hiện thân, thay thế Vương Thần khống chế Thương Lan thánh kiếm, mà Vương Thần bản tôn thì thẳng hướng hung ác nham hiểm thanh niên. Oanh, màu lam thần quyền, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, đối hung ác nham hiểm thanh niên oanh sát, không biết tự lượng sức mình. Hung ác nham hiểm thanh niên không sợ, đồng dạng là thẳng tắp một quyền công tới, cùng Vương Thần tiến hành va chạm, màu đỏ quang mang vờn quanh, nắm đấm màu đỏ ngòm bá đạo vô cùng. Hắn là tà tu, không biết thôn phệ bao nhiêu nhân loại tinh huyết. Thể chất tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Tuyệt thế một quyền, đem Vương Thần đánh lui mấy vạn dặm. Thật mạnh, vẫy vẫy run lên nắm đấm. Vương Thần âm thầm nhíu mày. Hung ác nham hiểm thanh niên máu lơ mơ bay, phủ lãm trên trời dưới đất. Khinh thường nói, bản tọa tung hoành 8.000 năm. Hai đời bất tử, người một cái oa oa cũng dám cùng bản tọa là địch. Đơn giản không biết sống chết. Cái gì? 8.000 năm? Đám người nghe vậy kinh ngạc. Mọi người đều biết, nhân gian chí tôn cấp bậc võ giả sống không quá 5.000 năm. Đây là thiết luật. Cái này tà tu thế mà sống 8.000 năm. Bất quá đây cũng là bình thường. Tà tu thôn phệ người tinh huyết, có thể bảo trì tinh huyết tràn đầy không già yếu. Luyện đến trình độ nhất định, sống lâu một thế cũng vô cùng có khả năng. Bát hoang chiến quyết, Vương Thần hét lớn, hàng chiến lực tăng lên tới đỉnh điểm. Sử dụng bát hoang chiến quyết về sau, thân thể của hắn lực lượng tăng mạnh gấp 10, đạt tới 360 vạn tinh chi lực. Hắn lúc đầu có thể dùng thánh nhân binh chấn sát tà tu, nhưng là cũng không có làm như vậy. Hắn muốn thử xem, chiến lực của mình đến tột cùng có bao nhiêu. Oanh, một cái mấy chục vạn trượng màu lam cự quyền tế ra, mang ra không cách nào tưởng tượng thần lực, oanh sát mà tới, vô số vết nứt không gian bị xoắn nát, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, bầu trời đều bị đánh xuyên một cái lỗ đen thật lớn. Ông trời ơi, tiểu tổ quá mạnh, ngay cả trời cũng bị hắn đập nát. Đám người kinh dị, công kích như vậy, xa xa vượt qua nhân gian chí tôn sức tưởng tượng. Không có khả năng, đây không có khả năng. Hung ác nham hiểm thanh niên động dung, trong mắt phát ra sợ hãi. Dưới một quyền này, hắn bị dừng lại, cảm thấy tử vong uy hiếp. Hắn đã vô số năm không có nếm đến loại cảm giác này. Phốc, thần quyền rơi xuống. Hung ác nham hiểm thanh niên thân thể nổ tung, hóa thành vô số huyết châu. Trên không trung nổi lơ lửng, phát ra màu đỏ quang mang, cũng không có rơi xuống. Cùng một thời gian, ma đao tùy theo tán loạn. Tiểu tổ lợi hại, tà tu chết, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cái này đại ma đầu rốt cục xong đời, hắn không chết, chúng ta ăn ngủ không yên. Đa tạ tiểu tổ, mọi người kinh hô. Vô số võ giả đối Vương Thần ôm quyền khom người. Vương Thần ánh mắt nhưng không có nhìn về phía đám người, mà là nhìn về phía những cái kia trôi nổi huyết châu. Ta biết ngươi không chết, cút ra đây đi. Hắn cùng Lâm Diệu Tiên giao thủ qua, biết tà tu không phải dễ dàng như vậy bị chảm sát. Năm đó nhỏ yếu Lâm Diệu Tiên đều có thủ đoạn bảo mệnh. Cái này nhân gian chí tôn cấp bậc tà tu không có khả năng không có. Ông những cái kia huyết châu đột nhiên bộc phát vạn đạo quang mang, ngưng tụ cùng một chỗ, ngưng tụ ra một cái huyết nhân, biến hóa thành hung ác nham hiểm thanh niên bộ dáng. Hắn không có chết, chỉ là vận dụng cái gì không biết tên sát chiêu, tiêu hao vô cùng lớn, nhìn rất suy yếu. Ha ha ha, tiểu tử, bản tọa thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là bản tọa là bất tử, không ai có thể giết chết bản tọa. Hung ác nham hiểm thanh niên cười to, vậy liền thử một chút đi. Vương Thần mỉm cười, dưới chân khẽ động, giáng lâm tại hung ác nham hiểm thanh niên phía trên. Hung ác một cước lún xuống, dẫm hướng đối phương, máu thuẫn. Hung ác nham hiểm thanh niên tà mị cười một tiếng, thân thể tắm rửa huyết mang, Tại hắn quanh thân, huyễn hóa ra một cái huyết sắc quang kén, đem hắn cả người kiện hàng ở bên trong. Sau một khắc, hô, quang kén tính cả hung ác nham hiểm thanh niên bản nhân, trực tiếp hư không tiêu thất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Không được, bị hắn chạy trốn, Lý Đạo Huyền sắc mặt đại biến. Hôm nay không thể trảm sát tà tu, ngày sau tuyệt đối sẽ dẫn tới vô tận tai họa. Ở đây võ giả cũng giống vậy, từng cái sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Bọn hắn ý nghĩ giống như Lý Đạo Huyền, liền ngay cả nơi này nhân gian chí tôn, cũng là người người cảm thấy bất an. Đơn độc gặp gỡ tà tu, ai cũng không có bảo mệnh nắm chắc, trốn được sao? Xẹt xẹt, vương thần đưa tay xé mở không gian, một bước bước vào kinh khủng trong vết nứt không gian. Rất nhanh vết nứt không gian khép lại, đám người rốt cuộc không nhìn thấy vương thần thân ảnh. Cái này tiểu tổ hắn, mẹ của ta a, xảy ra chuyện gì? Tiểu tổ tiến vào vết nứt không gian, đám người quay hàm đều rơi đầy đất. Vương thần dám một mình tiến vào vết nứt không gian, đã nói lên nhục thể của hắn có thể chống đỡ được đáng sợ không gian cương phong. Điểm này, trung ương đại lục nhân gian chí tôn, ai cũng làm không được. Xong, lão tổ chạy, chúng ta làm sao bây giờ? Còn lại mấy cái thác bạt gia nhân gian chí tôn, từng cái sắc mặt trắng bệch, tà tu không cần chúng ta quan tâm, tự có tiểu tổ đối phó. Thác bạt gia người đáng chém. U dạ mở miệng, ánh mắt nhìn về phía những cái kia thác bạt gia nhân gian chí tôn. Giết tất cả võ giả con mắt đỏ bừng, đều nhìn về thác bạt gia người. Trong mắt bọn hắn, thác bạt gia người như là đợi ở cừu non. Rầm rầm rầm, đại chiến lập tức bộc phát. Mọi người đem lửa giận trong lòng phát tiết đến thác bạt gia trên thân người. Bao quát phong gia người cũng không ngoại lệ. Lúc trước phong gia nhân chi cho nên che chở thác bạt gia, là bởi vì bọn hắn cũng không biết thác bạt gia có tà tu. Đại chiến hết sức căng thẳng, bắt đầu được nhanh, kết thúc cũng nhanh. Đáng thương thác bạt gia người bị đều đánh giết, một tên cũng không để lại. Xẹt xẹt, vết nứt không gian lần nữa tự dưng bị xé mở. Vương thần từ vết nứt không gian bên trong cất bước ra, trong tay còn cầm một khỏa đẫm máu đầu người. Chính là kia hung ác nham hiểm thanh niên. Giờ phút này hắn đã thần hồn câu diệt. Tiểu tổ trở về. Tiểu tổ trở về, mau nhìn. Trong tay hắn cầm là kia tà tu đầu người. Ha ha ha. Quá tốt rồi. Tà tu rốt cục bị xử lý. Tiểu tổ vạn tuế. Tiểu tổ vạn tuế, nhìn thấy tà tu đầu người. Trung ương đại lục võ giả hưng phấn lên. Vô số sùng kính ánh mắt nhìn về phía vương thần. Chúng ta bái kiến thần tổ. U dạ ôm quyền, quỳ một chân trên đất. Chúng ta bái kiến thần tổ. Chúng ta bái kiến thần tổ. Chúng ta bái kiến thần tổ. Từng đạo thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Tất cả võ giả đều đối vương thần hành lễ. Bọn hắn xưng hô, từ nhỏ tổ biến thành thần tổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.